Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557: Thu hoạch lớn. Yamanashi Saki trở lại gian phòng của mình. Tu luyện đại nạn chân kinh cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này, nàng luôn luôn tâm thần bất định. Đây chính là ước vạn cái tính mạng. Nàng trước kia chưa bao giờ chân chính tìm hiểu được quá đi theo cái này sư phó. Đến cùng là cái gì trận doanh? Chỉ biết là ma tộc đại thánh. Đối người thiếu niên tới nói, cái gì ma đạo, tà đạo, vậy cũng là càng có lực hấp dẫn đồ vật. Bởi vì tại bọn hắn khái niệm bên trong, cái này tượng trưng cho tự do, tùy tâm sở dục, không nhận ước thúc. Ngược lại chính đạo thường thường liền là một chút mặt ngoài ra vẻ đạo mạo. Phía sau nam đạo nữ sướng ra hòa. Hiện tại nàng rốt cục đã hiểu. Cái này nhận biết cũng không sai. Cái kia Lăng Vân Tử, người trong đạo môn, nhìn như một thân tiên khí, lại so ma đầu còn hung ác. Chí ít sư tôn của nàng xưng là ma thánh, lấy người mệnh thời điểm còn giảng cứu một cái tự nguyện. Mà cái này Lăng Vân Tử, vì cướp đoạt nước Mỹ một chỗ bí cảnh, hời hợt ở giữa liền muốn đem hơn 100 triệu già yếu tàn tật tế hiến. Chẳng lẽ hắn không biết nhiều người như vậy mang ý nghĩa cái gì? Tại người này trong mắt, vô dụng người liền nên bị triệt để đào thải. Nó biểu diễn ra ngoan độc, từ đầu tới đuôi đều khiến người sợ hãi. Nàng suy nghĩ một chút, mở ra điện thoại, bắt đầu phát một đầu. Mà tại lúc này, bên ngoài gian phòng đóng giữ Claudia, xuyên thấu qua cửa sổ đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt. Chỉ là nàng giữ im lặng, không có làm bất luận cái gì nhắc nhở, mà là âm thầm tính toán. Người ta là ma chủ đích truyền, mình chỉ là một cái hạ bộc. Dạng này sự tình, vẫn là để áo bào đen đi quan tâm. Mình là không gặp qua hỏi. Đối phương thân là đích truyền tử đệ, có thể tu tập chí cao ma công, không dùng đến mấy năm công phu, liền muốn bao trùm trên mình. Đến lúc đó, tùy tiện liền có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Đâm thọc, lại có thể đạt được chỗ tốt gì? Áo bào đen hội làm cho đối phương dự thính, khẳng định liền sẽ nghĩ tới đối phương hội để lộ bí mật. Ngẫm lại liền biết, cái này một người bình thường tiểu cô nương, thế nào vừa nghe đến hơn 100 triệu già yếu tàn tật, muốn bị tế hiến, nàng tâm có thể chứa nổi a? Khẳng định phải tìm một người đi dựa vào, mà người này chỉ có thể là cái kia hiệp khách giáp. Nghĩ đến áo bào đen hẳn là muốn mượn cái này cơ hội chơi cái nhất tiễn song điêu, đã để ma chủ cái này đệ tử đạt được trưởng thành, lại mượn cơ hội hố hiệp khách giáp một đi, vì ma chủ ra một hơi. Claudia nghĩ tới đây, đột nhiên lại tưởng niệm từ bản thân huynh trưởng đến, lấy hắn anh minh thần võ, hẳn là cũng đủ tư cách trở thành ma chủ đệ tử đích truyền. Chỉ tiếc hắn vì thu hoạch được tử linh bí cảnh nội ứng hiệp khách giáp, kết quả bỏ lỡ cái cơ duyên này. Hơn hết huynh trưởng dù sao cũng là trong đá chi kiệt. Không quản ở đâu một nhóm cái nào một nghiệp đều nhất định có thể làm ra một phen đại thành tựu. Hôm nay là chúng ta Long Thần Dược Viên lần thứ nhất thu hoạch lớn. Hiện tại đối phía dưới có công nhân viên tiến hành khen ngợi. Nhất đẳng công 2 người. Trao tặng trồng thuốc anh hùng, xưng hào Long tộc chất mật, mang muối, lão giấm đan dược mỗi loại 1 bình. Nhị đẳng công 4 người. Trao tặng trồng thuốc điển hình, xưng hào Long tộc chất mật đan dược 1 bình. Tam đẳng công 8 người. Trao tặng trồng thuốc tiêu binh, xưng hào Long tộc bồi nguyên đan 3 bình. Tại một cái tảng đá trên đài cao, Thạch Càn Khôn tộc trưởng khí thế rộng lớn địa tuyên truyền giảng giải lấy lập công lấy được thưởng. Danh sách, toàn bộ Long Thần bí cảnh tầng thứ 3 đều quanh quẩn thanh âm hắn. Đương nhiên mặt khác 2 tầng, tầng 2 sân thi đấu, 1 tầng tử vong mê cung là nghe không được, nghe được liền phiền phức lớn rồi. ít khi, Glowder, không, Glowstone, một mặt chất phác địa từ trong tay đối phương tiếp nhận một chương đỏ thấm giấy khen. Lốp ba bình đỏ trắng đen đan dược, mình quả thật là trong đá anh kiệt, cái nào một nhóm đều có thể làm bên trên Trạng Nguyên. Mẹ nó, ta muốn cái này Trạng Nguyên thì có ích lợi gì? Nếu như có thể làm lại, đánh chết ta cũng không muốn lại làm cái này chọn mập tưới nước. Hầu hạ dược liệu, còn muốn cho cái kia bắt bẻ lão nhân xâm ca hát hoạt động. Bất quá, cái này ba bình đan dược còn thật là vô cùng tốt. Đặc tính kỳ diệu, nhất là am hiểu bổ dưỡng thần hồn. Tại ngoại giới vạn kim khó mua, thượng giới hẳn là cũng khó gặp. Chỉ sợ chỉ có những Phật tổ đó đường thánh tự tay luyện chế đan dược mới có thể ổn ép đối phương một đầu. Trừ cái đó ra, cái khác biết rõ cao nhân đại khái đều lực có chưa đến, dùng nó đến phụ trợ tu luyện, rất có thể tăng lên mình thần hồn tư chất, tương lai tiến thêm một bước. Muốn đến nơi này, Crowstone âm thầm quyết định, đến năm vẫn là tiếp tục chọn mập tưới nước a. Coi như chơi game online nhiệm vụ, không có kim khác, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lá gan. Còn tốt, nơi này đầy đủ công bằng, không ai có thể lá gan qua được mình, trừ bỏ cái kia biết mở treo đại thanh trùng. Không sai, giải đặc biệt một cái khác người đoạt giải, lại là đại thanh trùng. Cái này mấy ngày, nó vốn là ỷ lại hiệp khách giáp trong nhà muốn lại trộm mấy con cá ăn. Không nghĩ tới hôm nay bị Thạch Càn tộc trưởng mời đến Long Thần bí cảnh. Trao tặng, trồng thuốc anh hùng, xưng hào, thiên hàng hoành tài, cái này khiến nó mừng rỡ. Trùng đại thanh một thanh đem ba bình đan dược bắt về. Nhìn kỹ về sau, cẩn thận từng ly từng tí địa thu vào trên đùi ngọc hoàn. Mà đối cái kia trương giấy khen, lại là thuận chân một chảo, ném vào vòng đồng. Một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, làm xong đây hết thảy về sau, nó mới làm bộ nói, đại thanh long lão nói muốn tay làm hàm nhai, vô công bất thụ lộc, ta vậy không có tưới nước bón phân, các ngươi vì sao cũng phải cấp ta tính thành nhất đẳng công, lần sau ta làm sao lấy thêm một lần, ha ha, Thạch Càn tộc trưởng thấy thế vui lên, lập tức hòa ái dễ gần đường. Đại thanh cô nương, là như thế này, bởi vì trước kia ngươi thường xuyên đối tham gia vương ca hát, để nó tâm tình khoái trá, tự động cải thiện cảnh vật chung quanh, với lại đại công vô tư địa trợ giúp cái khác dược liệu sinh trường, tăng gia sản xuất hiệu quả bên trong 70%, có thể nói đều là nó công lao, ếch, quả là thế. Ta liền biết ta ca hát là hữu dụng nhất. Thượng giới những tên kia còn từng cái không hiếm nghe. Hừ, hiện tại các nàng khẳng định phải hối hận trước kia không cùng ta học tập cho giỏi. Ta muốn giữ lại chương này lập công chứng minh. Đợi các nàng xuống tới. Trùng đại thanh nghe xong sự tình ngọn nguồn. Lập tức trân trọng địa đem cái kia chương giấy khen lại lấy ra đến. Dùng pháp lực đem tung bay trên không trung. Sau đó nó liền nằm sấp ở phía trên xem đi xem lại. Một bộ đạt được tuyệt thế chân bảo bộ dáng. Hắc hắc, hắc hắc, ta tiếng ca quả nhiên là nhất bổng. Nó lăn tại giấy khen bên trên. Lật qua lật lại, dương dương đắc ý. Không người trách móc, đám người đều dùng tha thứ ánh mắt. Nhìn về phía đầu này đáng yêu sâu ăn lá. Mọi người kỳ thật đều biết. Gia hỏa này ca hát chân chính mắt, chỉ là muốn để lão nhân xâm nhanh lên thành thục. Nó ăn ngon cái thứ nhất, ai bảo nó tiếng ca liền là nhân xâm mau mau dài. Trưởng thành về sau ta trước từng, người ta thế nhưng là quang minh chính đại, một điểm không có ẩn tàng. Không nghĩ tới lão nhân kia tham gia cũng là tạc tinh. Nó mỗi ngày nghe ca nhạc làm vui, kết quả cũng không nhanh dài. Mà là âm thầm thôi động nguyên khí, quán chú cho cái khác nguyên khí dược liệu, để bọn chúng dáng dấp càng thêm khỏe mạnh, thành thục càng nhanh, thế là liền có trận này ngoài dự liệu thu hoạch lớn. Đây đều là sáo lộ a. Phương Ninh ở một bên nhìn xem, lòng dạ biết rõ, nhưng mà hắn cũng không nói cái gì, ngược lại một bộ vui mừng thái độ. Ngoại giới phân loạn, nơi này vẫn là thế ngoại đào nguyên, một mảnh tường hòa, trường sinh chưa hẳn từng cái có thể thành, nhưng người người cố thọ, vẫn là đơn giản. Hắn vừa định nói lên hai câu, thuận tiện vậy lắp đặt một đi, liền nghe đại gia nói, tai họa rồi, đại phú hào tranh thủ thời gian về ngươi ổ chó. Thế nào? Phương Ninh buồn bực nói, đến miệng bên cạnh lời nói đành phải nuốt trở vào. Một cái quân đội bạn phát tới tin tức, nói có đại ma đầu muốn gây sự, lần này quy mô thế nhưng là trước đó chưa từng có. Thật là dọa sợ hệ thống ta. Đại gia kinh ngạc nói, ha ha, ngươi lại cho ta chứa, người nhà lúc nào sợ hãi quá. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, đại phú hào ngươi vẫn là hiểu rất rõ ta a. Hắc hắc, kỳ thật thật không có đại sự gì, tiểu cô nương kém kiến thức, chỉ là hai cái tà ma ngoại đạo, bản tọa ra tay, hạ bút thành văn, làm không cẩn thận còn có thể lại là một tòa bí cảnh trở về. Ngươi thật là có thể. Phương Ninh một đầu tiến vào hệ thống không gian, bắt đầu xử lý cái này việc gấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.